Chương 1119, Lâm Nguy Thiên Vân Đồng 2. Nam tử nói xong, lại nhìn chằm chằm Thiên Vân Đồng một chút. Tràn đầy cướp đoạt ý vị ánh mắt để cho Thiên Vân Đồng bản năng nắm chặt song quyền. Nàng không thích như thế ánh mắt. Từ vừa mới bắt đầu nàng cũng đã nói, nàng ở bên ngoài có trượng phu cùng nữ nhi, lại tới đây chỉ là ngoài ý muốn, chờ đã đến giờ nàng liền sẽ rời đi. Đáng tiếc, Vương Quyền cũng không có đưa nàng lời nói để vào mắt. Nam nhân này là cái ưu tú lãnh tụ, nhưng cũng thụ hoàn cảnh có hạn, tràn đầy nguyên thủy dã man. Trong mắt hắn chưa từng có cái gì không thể, chỉ cần hắn coi trọng, nhất định phải là hắn. Thiên Vân Đồng nghĩ tới đây, sắc mặt có chút khó coi. Nàng không hề cảm thấy bản thân thiếu nợ Vương Quyền. Trên thực tế, nàng những năm này mặc dù một mực ở chỗ này, Vương Quyền cũng vì nàng đã làm nhiều lần, có thế nàng không phải đi ăn chùa. Những năm này nàng là Vương Quyền cung cấp phụ lục, vì hắn luyện dược, trị bệnh cứu người, dạy bảo người khắc dệt, nuôi tầm dệt vải, nhuộm màu. Giúp hắn thu phục các đại bộ lạc, ngồi vững vàng vương vị. Vương Thành có thể phát triển đến hôm nay, nàng có thể nói là không thể bỏ qua công lao. Đương nhiên, Vương Quyền cũng vì nàng cung cấp không ít chỗ tốt cùng tiện lợi. Giữa bọn hắn, bất quá là đôi bên cùng có lợi thôi. Đây là ngay từ đầu liền nói tốt hợp tác. Vương Quyền lại đưa nàng coi là vật sở hữu, buộc nàng gả cho, Thiên Vân Đồng làm sao có thể nhẫn, có lẽ là biết rõ Thiên Vân Đồng không chào đón, Vương Quyền cũng không có ở lâu. Hắn cực kỳ mau rời đi. Thiên Vân Đồng nhìn xem hắn rời đi thân ảnh, nhưng không có thở phào, ngược lại tâm tình bết bát hơn. Vương Quyền trước khi đi ánh mắt tràn đầy nhất định phải được, hiển nhiên là không nghĩ chờ đợi thêm nữa. Thiên Vân Đồng vừa nhìn liền biết, lần này, nàng không có cách nào lại như dĩ vãng như thế đã phát điệu Vương Quyền. Đã như vậy, nàng nhất định phải nghĩ biện pháp rời đi Vương Thành. Đáng tiếc lấy nàng thực lực bây giờ, muốn rời khỏi phương thế giới này còn có chút gian nan, chỉ có thể tạm thời rời đi Vương Thành, tìm cái hoang tàn vắng vẻ chỗ nghỉ ngơi, lại nghĩ biện pháp. Tốt ở cách thần tế còn có chút thời gian, nàng còn có thời gian chuẩn bị. Chính là không biết, nàng cái kia số khổ nữ nhi hiện tại như thế nào. Nàng hiện tại, nên trưởng thành đại cô nương A, đáng tiếc trọng yếu nhất bạn sinh linh quả lại bị Thiên Vân giao cho đoạt đi, về Thiên Phú sợ là phải bị không nhỏ ảnh hưởng. Nghĩ đến Thiên Vân giao, Thiên Vân Đồng liền hận đến hai mắt xích hồng. Thiên nhân tộc thai nghén không dễ, lại vừa có xâm nghiêm quy định, quyết không thể cùng ngoại tộc thông hôn, sinh hạ hôn huyết dòng dõi. Nàng năm đó gặp được Quân Hạo thời điểm, cũng không nghĩ tới đi cùng với hắn. Cho dù ở chung bên trong động tâm, nàng cu nở dê khắc chế. Nhưng vẫn là xảy ra ngoài ý muốn, bọn họ có phu thê chi thực. Cái kia lần về sau, trong nội tâm nàng tình cảm liền lại cu nở dê khắc chế không được. Thiên nhân tộc dòng dõi gian nan, một đôi vợ chồng thường thường chỉ có thể có một đứa bé, hơn nữa kết hợp mấy chục năm mới có thể mang thai. Thiên Vân Đồng cho rằng, nàng và Quân Hạo dòng dõi sẽ càng thêm gian nan. Ai biết, hai người cùng một chỗ vẫn chưa tới một năm, nàng thì có hài tử. Xảy ra bất ngờ ngoài ý muốn đánh Thiên Vân Đồng trở tay không kịp, căn bản không kịp chuẩn bị. Hết lần này tới lần khác, nàng nghĩ giấu cu nở dê giấu không được. Thiên nhân tộc bên trong có khỏa thiên linh mục, chính là thiên nhân tộc thần thụ. Một khi thiên nhân tộc có dòng dõi sinh ra, thiên linh mục bên trên liền sẽ kết xuất bạn sinh linh quả. Viên này trái cây quan hệ đến thiên nhân tộc dòng dõi thiên phú, chờ hài tử sinh ra tới lại phục dụng bạn sinh linh quả, liền có thể có được viễn siêu thường nhân thiên phú. Thiên nhân tộc có thể đủ nhiều năm sừng sững không ngã, vượt khỏi trần gian, dựa vào chính là cái này khỏa thiên linh mục cùng bạn sinh linh quả. Hồi tưởng lại đi qua đủ loại, Thiên Vân Đồng bất đắc dĩ thở dài.